Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 213, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vi nói, không cần em ít tiếp xúc với cô ta thôi. Do dự một lát, Hứa Vi kể lại chuyện Trương Thu Nguyệt cầu xin anh ta kết hôn với cô ta. Triệu Vân Phi tức C-H-E-T đi được. Trương Thu Nguyệt cũng quá trơ trẽn rồi. Thấy Triệu Vân Phi tức giận, Hứa Vi nói, được rồi, anh cũng không đồng ý. Triệu Vân Phi hừ một tiếng, vẫn rất không vui. Cô ta nghĩ cũng hay quá. Hứa Vi tiếp tục nói, anh giao chuyện của Trương Thu Nguyệt cho cấp dưới của anh rồi. Có vấn đề gì cậu ta sẽ giải quyết. Em đừng đi tìm cô ta nữa. Triệu Vân Phi nghe xong gật đầu. Như vậy cũng được. Dù sao anh A Vi cũng đừng đích thân đi. Cẩn thận bị cô ta quấn lấy. Chỉ cần em quấn lấy anh là đủ rồi. Hứa Vi buột miệng thốt ra. Nói xong thấy có chút không ổn. Nhìn đôi mắt đột nhiên sáng lên của Triệu Vân Phi, Hứa Vi cũng nở một nụ cười không dễ nhận ra. Được rồi, đưa em đi ăn cơm. Hứa Vi nhỉ giọng nói, dì Hàn đã dặn anh, bảo anh phải chăm sóc em thật tốt. Được ạ. Triệu Vân Phi vô cùng vui vẻ. Quả nhiên cô ấy chuyển đến quân khu của anh A Vi là đúng. Không những có thể thường xuyên gặp mặt anh ta, mà anh ta cũng không còn né tránh cô ấy như trước nữa. Còn về việc anh ta nói là được mẹ cô ấy nhờ chăm sóc cô ấy, Triệu Vân Phi trực tiếp coi như không nghe thấy. Ăn xong cơm, Hứa Vi có nhiệm vụ khẩn cấp nên đi trước. Triệu Vân Phi rất hiểu chuyện, một mình trở về. Đợi đến khi về đến ký túc xá, cô ấy không nhịn được muốn viết thư cho Cố Sương, nói với cô rằng mình đã thành công được một nửa rồi. Viết xong, Triệu Vân Phi đột nhiên nhớ ra, cô ấy đã nói với Cố Sương rằng cô ấy có một người bạn, lại muốn đổi một tờ giấy khác để viết lại, nhưng nhìn tờ giấy mới tinh, cô ấy lại đổi ý, quyết định thành thật. Cô ấy vui vẻ nghĩ, dù sao sớm muộn gì Sương Sương cũng sẽ biết, cô ấy vẫn không nên giấu giếm. Vì vậy, cô ấy lại giải thích với Cố Sương. TB Sương ngoài ra còn không nhịn được, lại kể chuyện của Trương Thu Nguyệt cho Cố Sương nghe. Không kể ra thì Triệu Vân Phi thấy khó chịu trong lòng. Dù sao Sương Sương cũng không quen Trương Thu Nguyệt, cũng sẽ không nói bậy. Triệu Vân Phi rất yên tâm. Cố Sương đúng là không quen Trương Thu Nguyệt, nhưng cô biết người này. Bởi vì trong nguyên tác, vợ của anh trai Hứa Thiệu cũng tên là Trương Thu Nguyệt. Trương Thu Nguyệt trong sách đã thành công. Hứa Vi vốn không muốn kết hôn, vừa hay đứa con của Trương Thu Nguyệt cũng cần một người cha. Anh đồng ý với yêu cầu kết hôn giả của Trương Thu Nguyệt. Hai người trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Sau này Hứa Vi đã hối hận vô số lần. Chỉ là dù anh ta có bù đắp thế nào thì tổn thương đã gây ra, người đã C-H-E-T cũng không thể sống lại. Nhưng kiếp này, những chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Sau này cũng sẽ không có cơ hội xảy ra nữa. Cô ấy lại viết thư cho em sao? Hứa Thiệu biết được Triệu Vân Phi lại viết thư đến, không nhịn được cau mày. Cố Sương nghĩ vẻ mặt chán ghét của anh, không nhịn được cười nói, biết đâu sau này cô ấy sẽ là chị dâu của anh thì sao? Hứa Thiệu nghĩ đến việc sau này có thể phải gọi Triệu Vân Phi là chị dâu, không thể cười nổi. Cách chương.